Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5484, đưa sai động phòng tân nương, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bất luận nàng làm sao cãi lại, Trình Tử Tiêu đều cố chấp kiên trì ý kiến của mình, đồng thời gọi nàng không muốn lại nhúng tay chuyện này. Nói gần nói xa đều nói, chuyện này vừa bắt đầu chính là cái sai lầm, là hắn quá miễn cưỡng người. Hiện tại tách ra mới là kết quả tốt nhất. Kiều Tuyết Hề rất tức giận, bây giờ căn bản không phải kết quả gì tốt. Nàng cảm thấy Đường Quả là bị người hãm hại, bây giờ lại rời đi Đường ra, Ngư Thành người đều tại thảo luận chuyện này. Nếu không thật sớm đem chuyện này giải thích rõ ràng, cái kia nàng đời này đều không có cách nào xoay người. Buổi sáng hôm nay, nàng lại đi tìm qua Trình Tử Tiêu, vẫn như cũ không có qua, đến cuối cùng chỉ có thể đi ra hỏi thăm Đường Quả tung tích, thăm dò được sau đó, liền vội vã đến. Có lẽ người đi giải thích, hắn liền tin tưởng đây. Kiều Tuyết Hề đều cảm thấy, ngữ khí của mình là cỡ nào không thể tin. Chuyện này cứ như vậy đi, Trình Tử Tiêu cũng nói đúng, bản thân đây chính là một sai lầm bắt đầu, không cần thiết tiếp tục. Liền tính tách ra, vậy ngươi không có ý định chứng minh trong sạch sao, chứng minh như thế nào đâu? Đường Quả cười hỏi, có người muốn hủy đi trong sạch của ta, đối phương mục đích cũng đạt tới. Ngươi có thể bảo chứng ta đi giải thích thời điểm, đối phương sẽ không tại ra chiêu mới. Kiều Tuyết Hề nhịn không được dậm chân. Cũng không biết là ai như thế đáng ghét, nếu như bị ta biết, ta sẽ không bỏ qua hắn, nhanh đem chân cho đập mạnh hỏng. Kiều Tuyết Hề tức giận nói, đều tình trạng này, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản. Không giữ được bình tĩnh thì thế nào, dù sao cũng phải sống sót, phải lần nữa bắt đầu, không phải sao? Dù sao hiện tại ta không phải Trình gia nhị thiếu nãi nãi, cũng không phải Đường gia cô nương. Kiều Tuyết Hề có chút chần chừ, sau đó hỏi, phụ mẫu của ngươi cũng không tin phải không? Bọn họ có tin hay không không trọng yếu, trong mắt bọn họ, ta chỉ làm cho Đường gia mất mặt, đã không có giá trị lợi dụng. Kiều Tuyết Hề nghe nói, Đường phụ ở bên ngoài nuôi ngoại thất, có 5 cái con tư sinh, hiện nay cùng Đường mẫu huyên náo rất lớn. Đường gia bên kia cũng được một cái chân chính chê cười. Đường mẫu cầu con sốt ruột sự tình, nàng cũng ngầm trộm nghe nói qua. Như thế nói đến, Đường Quả đại tiểu thư này nhìn như phong quang, trên thực tế thật không có tưởng tượng hạnh phúc. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Luôn không khả năng một mực ở chỗ này, đúng. Kiều Tuyết Hề theo túi sách bên trong lật ra một túi đồ vật đưa cho Đường Quả. Cái này ngươi cầm a, ít nhất có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vậy ta liền không khách khí, Đường Quả không có cự tuyệt, cái này nếu là cự tuyệt, đối phương khẳng định là không buông tha. Người cùng Trình Tử Phong ly hôn sự tình, làm được thế nào, giấy ly hôn đã viết, Tử Tiêu còn tại kiểm kê gia sản, còn có thu thập trống không viện lạc cho ta. Lại gọi hắn phân mấy cái người cho ngươi đi, lẻ loi một mình ở, khó tránh khỏi một chút người sẽ có ý nghĩ. Đường Quả nhắc nhở, hiếu thuận là tốt, cũng đừng ngu hiếu. Phụ mẫu sinh dưỡng ngươi là nên báo ân, cũng nên dưỡng lão, cũng đừng mọi chuyện bị bọn họ thao túng. Kiều Tuyết Hề, những này ta đều biết rõ, ta không phải từ phía trước ta. Trình Tử Phong chuyện này sau đó, nàng cũng không phải là cái kia vô cùng đơn giản Kiều Tuyết Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng đều vì lo nghĩ của mình, càng học được ích kỷ, không phải cái kia bị tình cảm kiềm chế con rối. Không có người nào có thể sử dụng tình cảm kiềm chế nàng, trói buộc nàng, người còn không có nói, tiếp xuống định làm như thế nào. Tả A, nghỉ ngơi mấy ngày đi theo sau tìm chỗ ở, nhìn lại một chút có cái gì ta có thể làm không, dù sao hiện tại muốn tự lực cánh sinh. Hệ thống, tức chủ đại đại nói đến thật là dễ nghe đây. Kiều Tuyết Hề tin, con bày tỏ chờ nàng phân đến càng nhiều tiền thời điểm, Đường Quả muốn làm cái gì, có thể cứ mở miệng. Trước khi đi, Kiều Tuyết Hề còn nói, ta sẽ giúp ngươi cha ra hãm hại ngươi hung thủ. Được, Đường Quả mỉm cười đưa mắt nhìn Kiều Tuyết Hề rời đi. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.